Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, sầu nano tiêm vào. Cobra tổ chức hệ thống điều khiển, toàn thể mà nói đã toán là vô cùng tân tiến, chỉ tiếc ở Red Queen cái này trí năng sinh mệnh trước mặt, vẫn tồn tại quá nhiều lỗ thủng có thể lợi dụng. Đặc biệt là nàng hiện tại vẫn là thông qua Rex máy vi tính bắt đầu xâm lấn tình huống. Chọn đọc Rex liên quan với sâu nano tư liệu cùng với thí nghiệm ghi chép đồng thời. Red Queen đã thuận tiện chiếm cứ căn cứ mỗi cái hệ thống điều khiển. Đang không có gây nên bên ngoài bất luận người nào chú ý điều kiện tiên quyết. Vững vàng nắm dưới biển căn cứ cùng với phù băng căn cứ mạng lưới mức độ quyền khống chế. Đây chỉ là thuận lợi mà làm sự tình. Red Queen chân chính quan tâm trọng điểm vẫn là liên quan với sâu nano tư liệu. Diệp Thiên Hồ cũng không có kỳ vọng Red Queen được những tài liệu này sau khi có thể nhờ vào đó tiếp tục nghiên cứu phát minh sâu nano có liên quan kỹ thuật cái gì. Chí ít hiện nay mà nói, Diệp Thiên Hồ chỉ hy vọng Red Queen có thể đối với sâu nano hết thảy hiểu rõ. Cũng có thể ở hiện hữu trình độ tiến tới hành thực tế tính chất thao tác. Thao tác phương thức, đương nhiên chính là dùng sâu nano chế tạo một nhóm nghe lời con rối. Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ lần này mục đích cuối cùng là với cái thế giới này toàn thể trình độ khống chế. Thế nhưng đi, cái mục tiêu này thật sự có hơi lớn, vì lẽ đó hay là muốn một chút đến. Mà Cobra cùng McCallan tập đoàn chính là hắn chỗ đột phá. Cũng là với cái thế giới này thực hiện khống chế bước thứ nhất. Hắn cần, không phải một cái biến thành xác không tử Cobra tổ chức. Cobra các loại nhân loại tài nguyên quý giá giống nhau. Cái tổ chức này bản thân quản lý các loại nhân viên nghiên cứu khoa học. Binh sĩ chờ chút, đều đại biểu McCallan cùng Rex nhiều năm qua tích lũy. Lãng phí không được, mà nơi này sâu nano kỹ thuật, nhưng là vì là Diệp Thiên Hồ tầm mắt đối với Cobra cùng với McCallan tập đoàn khống chế cung cấp. Tốt nhất trợ giúp, không cần dùng sâu nano khống chế quá nhiều người, chỉ cần sử dụng sâu nano đem sâu nano cùng McCallan tập đoàn một ít nhân vật then chốt tiến hành. Khống chế là có thể nói là đạt được đối với hai người này tổ chức quyền khống chế. Mà bây giờ nằm ở trên bàn mổ Rex, đương nhiên liền thuộc về nhất định phải biến thành con rối nhân vật then chốt một trong. Không tới 3 phút, Diệp Thiên Hồ liền lấy ra Rex hoàn chỉnh ký ức, thuận tiện Diệp Thiên Hồ lại lấy ra một phần dòng máu của hắn hàng mẫu. Ân, sinh hóa thế giới, cần Rex nhân tài như vậy, Rex tài học lại như là hắn tà ác như thế khiến người ta khó quên. Cái này Rex ở tiêm vào sâu nano sau khi thế tất yếu chờ ở thế giới này làm Diệp Thiên Hồ người phát. Ngôn một trong, cần thời điểm có thể bất cứ lúc nào ném ra đến bỏ qua loại kia. Mà lấy hắn ở sâu nano lĩnh vực thành tựu, đơn thuần cho rằng có thể tiêu hao phẩm liền quá lãng phí. Đón lấy Rex người này cũng sẽ tiến vào ở sinh hóa thế giới vẫn đang tiến hành nhân viên nghiên cứu. Khoa học phục chế trong kế hoạch, cho sinh hóa thế giới xây dựng phát sáng tỏa nhiệt đi. Cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Hơn nữa không chỉ là Rex, ở từ Lilith nơi đó biết được nhiệm vụ lần này sau khi. Diệp Thiên Hồ cũng đã quyết định, đem ở Captain America thế giới là một chuyện làm tiếp một lần. Hơn nữa lần này quy mô nhất định phải càng to lớn hơn. Cũng chính là. Lấy ra thế giới này mỗi cái lĩnh vực hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học ký ức cùng huyết dịch hàng mẫu, đồng thời ở sinh hóa thế giới hoàn thành phục chế. Đương nhiên, chuyện này không vội vã. Trước tiên hoàn thành Lilith dành cho nhiệm vụ lại nói. Nếu không thì muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Red Queen bên này cũng không dùng đến 5 phút đồng hồ. Cũng đã hoàn toàn kết thúc đối với Rex trong kho tài liệu sâu nano nghiên cứu tư liệu học tập. Rex bố trí mật mã ở Red Queen trước mặt tương đồng vô dụng. lượng lớn tư liệu cũng chỉ dùng mấy giây liền xem lướt qua hoàn thành. Thời gian còn lại Red Queen đều dùng đến học tập. Rex trong cơ thể sâu nano không đủ để thực hiện đối với hắn khống chế. Trái lại là đón lấy tiêm vào trở ngại. Ta cần đối với trong cơ thể hắn sâu nano tiến hành một lần nữa mã hóa. Red Queen nói như vậy, đi tới Rex bên cạnh, ngón trỏ tay phải cuối cùng lại một lần nữa một cái dài mười mấy cm gai nhọn. Đồng thời lại một lần nữa đâm vào Rex cánh tay bên trong. Lại là một trận kêu thảm thiết, nhưng ai cũng sẽ không đáng thương Rex người này. Gai nhọn ở lại Rex cánh tay bên trong. Red Queen đối với Diệp Thiên Hồ giải thích, kết hợp đối với Rex thân thể phân tích kết quả, 4 năm trước trận đó oanh tạc đối với hắn thân thể tạo thành cực thương tổn nghiêm trọng. Vì lẽ đó hắn đối với mình tiêm vào một lượng nhỏ sâu nano, dùng để chính mình thân thể duy trì bình thường vận chuyển. Diệp Thiên Hồ cũng không để ý trong cơ thể hắn có sâu nano nguyên nhân. Chỉ Rex cánh tay bị Red Queen đâm vào bộ phận. Hỏi, nhất định phải như thế máu tanh sao? Không, Red Queen lắc đầu một cái. Nói, còn có những phương pháp khác. Có điều ta rất căm ghét người này. Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút. Chợt cười nói, được rồi, điểm ấy chúng ta đúng là ý kiến nhất trí. Nếu như vào thời điểm khác, gặp phải Rex người như vậy, Diệp Thiên Hồ cơ bản cũng chính là thuận lợi giết chết. Lần này ngược lại là không có giết chết hắn. Thế nhưng, sử dụng Rex chính mình khoa học kỹ thuật thành quả, đem bản thân của hắn chế tạo thành một con rối. Nghĩ đến, đây đối với Rex tới nói e sợ muốn so với trực tiếp bị giết chết càng thêm đáng sợ. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai sẽ đáng thương người như thế đây? Rex thống khổ không chỉ là đến từ cánh tay vết thương, đã sớm hòa vào trong thân thể hắn sâu nano bị một lần nữa mã hóa. Tương tự là hắn thống khổ khởi nguồn, mười mấy giây sau, một lần nữa mã hóa hoàn thành, Red Queen đem gai nhọn từ Rex cánh tay bên trong rút ra, thuận tiện lưu lại một giọt trạng thái lỏng kim loại giam giữ vết thương. Đi tới điều khiển đài sau lưng tủ bát trước, Red Queen từ bên trong chọn lựa ra hai bình màu vàng nhạt sâu nano dung dịch phân biệt gia nhập vào. Bàn mổ hai bên tiêm vào dùng máy móc bên trong, để hai đài máy móc ống chích bên trong đều chứa đầy loại này sâu nano dung dịch. Đồng thời chính mình một phần đã tiến vào căn cứ hệ thống điều khiển Red Queen bắt đầu vì là những này sâu nano tiến hành mã hóa, rất biến hóa kỳ quái. Theo Red Queen mã hóa tiến hành, ống chích trung nguyên bản màu vàng nhạt dung dịch chậm rãi biến thành màu xanh lục. Red Queen cũng không cần tay động đi khống chế tòa kia đài thao tác. Làm mã hóa sau khi hoàn thành, Red Queen cùng Diệp Thiên Hồ đứng ở một bên, ở nàng sự khống chế. Khoảng chừng trái phải hai đài tiêm vào máy móc khởi động, tổng cộng 8 cái ống chích đâm vào Red đầu cùng gò má. Lập tức đem bên trong sâu nano truyền vào Rex thân thể bên trong. Không, dừng lại, ngoặc kép, ống chích đã bị rời. Thân thể vững vàng cố định ở trên bàn mổ Rex trong miệng liên tục phát sinh thống khổ gào thét. Người điên bình thường ở trên bàn mổ liều mạng giãy giụa. Tổng cộng 800 ml tiến vào chính mình thân thể. Đồng thời tại thân thể bên trong nhanh chóng khuếch tán quá trình ở Rex cảm quan bên trong nếu như mình cả người bị đánh nát tái tạo. Ở Rex thân thể mặt ngoài, da rẻ xuất hiện quỷ dị phồng lên để sau phục hồi như cũ. Lại như là có cái gì sâu chính đang làn da của hắn phía dưới bò sát. Hắn sẽ trải qua 2 phút khoảng chừng, trái phải trước nay chưa từng có thống khổ. Khi hắn kêu thảm thiết sau khi kết thúc, chủ nhân của ta, ngươi sẽ thu hoạch một trung tâm người hầu. Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, trung tâm sao? Sâu nano cũng không phải thật sự không có sơ hở nào. Ta còn cần một cái biện pháp bảo hiểm. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, đợi được trong cơ thể hắn sâu nano dung hợp sau khi hoàn thành. Cho hắn tiến hành trồng vào giải phẫu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.